Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Tông Chủ dẫn đội. Minh xà tường đổ, tảng sáng thời gian, trời tờ mờ sáng, Lâm Kỳ theo tu hành tĩnh thất ra. Từng sợi linh khí từ hắn quanh người hướng ra phía ngoài tiêu tán, kia bốn tên bộ dáng gần. Một mực đứng ở ngoài cửa thị nữ muốn hướng về phía trước, lại bị hắn đưa tay cự tuyệt. Tất cả đi xuống đi. Vâng, bọn thị nữ ôn nhu ứng với, cúi đầu đi hướng một bên, biểu lộ phần lớn đều có chút thất lạc. Sương sớm mông lung, chính như Lâm Kỳ lúc này tâm cảnh, mê mang do dự, không biết chính mình chiều này xoay trái đến hỏi hậu mẫu thân, hay là nên hướng rẽ phải đi tìm lão sư thổ lộ hết. Đáy lòng thở dài, Lâm Kỳ đối quen thuộc vườn hoa ra một lát thần, dưới chân đã không tự giác bước về phía bên phải. Đi còn không có mấy bước, Lâm Kỳ thân hình dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía xương phòng vị trí, cách mấy tầng vách tường, thấy được đối với mình mà nói không thể quen thuộc hơn được thân ảnh. Mở cửa đi vào lão sư chỗ ở xương phòng liền nghe đến: Vô Vọng tông chủ, bản tướng cái này đi tiền tuyến bố trí hậu phương đuổi bắt thần tử sự tình, bản tướng cứ yên tâm phó thác cùng ngươi cùng chư vị nhân hoàng các đồng liêu. Lâm đại tướng quân, yên tâm, có các vị nhân hoàng các cao nhân tại, nên không có cái gì sơ hở. Ai, nhân vực có chí chi sĩ nhiều vô số kể, nhưng có thể có Vô Vọng tông chủ một nửa tài tình người, ít càng thêm ít, bắc cảnh có thể tranh thiện chiến người quá nhiều, có thể giống như Lâm đại tướng quân như vậy tọa trấn một phương, bất động như núi, lại để bệ hạ yên tâm người, duy nhất hai người thôi. Vô Vọng tông chủ quá khen rồi. Ha ha ha ha, chúc Lâm đại tướng quân mã đáo thành công. Ha ha ha ha ha, Lâm Kỳ không khỏi giật mình tại nguyên chỗ, há mồm cũng không biết nên nói chút ít cái gì. Mãi cho đến kia thân mang chiến giáp trung niên nam nhân đi qua hậu môn, cùng hắn đối diện đụng tới. Hừ, Lâm Nộ Hào sắc mặt lãnh đạm chỗ nhìn hắn một cái, chắp tay đi qua. Lâm Kỳ vô ý thức cúi đầu tránh đi một bên, đợi Lâm Nộ Hào tiến vào nơi xa thư phòng, mới quay đầu tiến đến Ngô Vọng chỗ ở xương phòng. Không chỉ là Lâm Kỳ, những cái kia ở tại Ngô Vọng sát vách hoặc là phụ cận xương phòng nhân hoàng các cao thủ, vừa mới cũng đều là lơ ngơ, hoàn toàn không nghĩ ra. Lâm Nộ Hào cùng Vô Vọng tông chủ, hôm qua không phải là lẫn nhau thấy ngứa mắt, thuận thế lẫn nhau không thích một trận sao, thế nào qua một đêm, hai người lại a cái này. Bọn hắn hôm qua giúp Vô Vọng tử không thích Lâm Thư Hào, chẳng phải là phí lời? Hai cái này ra hỏa đang làm cái gì quỷ? Ngô Vọng trong phòng, đại trưởng lão chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, tâm tình hết sức phức tạp, dùng ánh mắt dư quang nhìn một chút ngay tại trước gương đồng không ngừng đập chính mình gương mặt. Tông chủ đại nhân, không khỏi lại có chút xấu hổ. Tông chủ tuổi như vậy, liền muốn đối mặt mạnh như thế người, còn muốn hư giữ ủy xa cả đêm, mà hắn cái này tân tấn siêu phàm, lại ngay cả nửa câu đều tiếp không lên, hổ thẹn, rất là hổ thẹn. Trên giường, Lâm Tố Khinh cùng Mộc Đại Tiên một cái đông ngược lại, một cái tây lệch ra, hai người đều là hai mắt vô thần, biểu lộ ngưng trệ. Mộc Đại Tiên lẩm bẩm nói: Tố Khinh, đây chính là các đại nhân thế giới sao? Lâm Tố Khinh sâu kín nói câu: Thế nhưng là Mộc Mộc, ngươi thật giống như cũng 7-8 ngàn tuổi. Mộc Đại Tiên cầm vũ khí nổi dậy, chống nạnh hô: Ta độ kiếp thời điểm bị đánh không còn hồn, lại dùng nghịch thiên thủ đoạn đoàn tụ hồn phách, trước kia thọ tuổi cũng không thể được rồi. Tố Khinh, Ngô Vọng xoa chính mình gương mặt hai bên quả táo cơ, tiếng nói đều có chút khàn khàn: Làm điểm trà xanh cho ta, thấm giọng nói. Cái này miệng đều nhanh nói khoan khoái ra. Ai, cái này tới. Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, từ giường nhảy dựng lên, bưng ấm nước đi một bên bận rộn. Chính lúc này, Lâm Kỳ theo ngoài cửa vội vàng mà tới: Lão sư, phụ thân ta có thể đối ngài nói cái gì? Ngô Vọng hữu khí vô lực khoát khoát tay, nói: Tố Khinh tổng kết xuống, Lâm công tử không cần sốt ruột, Lâm Tố khinh mỉm cười nói. Lâm đại tướng quân tối hôm qua là đến cho thiếu gia tạ lỗi. Mặc dù không có mở miệng nói ra nói xin lỗi, nhưng quanh co lòng vòng nói rất nhiều. Như vậy chức cao trọng quyền chi nhân, đúng là không đủ thản nhiên đâu. Thật, thật Lâm Kỳ hai mắt bên trong tràn đầy ánh sáng. Khóe miệng run nhẹ nhẹ, Lâm Tố khinh mỉm cười gật đầu. Tiếp tục đùa bỡn trước mặt bát trà ấm trà. Ngô Vọng từ bên đi tới, đưa tay tại Lâm Kỳ sau não trước đẩy một cái. Cười nói, tại cái này cười ngây ngô cái gì đâu, phụ thân ngươi đã đồng ý để ngươi tiếp tục đi diệt tông làm hộ pháp, bất quá muốn ta đốc thúc ngươi hảo hảo tu hành. Lần này đi diệt tông, mang nhiều mấy tên hộ vệ, đem ngươi kia bốn cái như hoa như ngọc thị nữ cũng mang lên. Đừng để cha mẹ ngươi quá lo lắng, bọn hắn kỳ thật ân, liền là sẽ không biểu đạt, đối ngươi cũng rất tốt. Lâm Kỳ nghiêm mặt nói, sư phụ, đệ tử tu hành làm sao có thể để nữ tử làm bạn, đây chẳng phải là sẽ để cho đệ tử phân tâm vậy. Ngươi có thể để các nàng gia nhập diệt tông nha. Ngô Vọng cười nói, chúng ta tông môn vừa vặn khiếm khuyết như vậy nhân tài. Hơi thêm bồi dưỡng, sau này cũng có thể giúp ngươi làm chút ít sự tình. Ai, việc này cuối cùng quy nhất ngôn khó nói hết. Được rồi, khác, đừng, xoắn suýt cái này, đi giúp ta mời các vị nhân hoàng các tiền bối tới này. Ngô Vọng duỗi lưng một cái, cười nói, phụ thân ngươi đã đem chặn đánh thần tử sự tình toàn quyền ủy thác với ta. Vậy ta cũng muốn làm ra điểm bộ dáng, để ngươi phụ thân nhìn xem chúng ta diệt tông bản sự. Vâng, đệ tử cái này đi. Lâm Kỳ lập tức đáp ứng một tiếng, rời đi xương phòng lúc, phảng phất xuân về hoa nở, quanh người khí tức đều trở nên hoạt phiếm rất nhiều. Ngô Vọng thấy thế nhẹ nhàng nhíu mày, cùng Lâm Tố khinh liếc nhau. Hai người lộ ra mấy phần tương tự mỉm cười. Lâm Tố khinh như thế nào hội sẽ không hiểu thiếu chủ tâm tư, đã thiếu chủ nhận định Lâm Kỳ làm hảo hữu, kia mặc kệ Lâm Nộ Hào như thế nào như thế nào, thiếu chủ tự sẽ là Lâm Kỳ cân nhắc. Chính là nói chút ít trái lương tâm chi ngôn cũng là không sao. Không bao lâu, hơn 10 vị nhân hoàng các cao thủ lần lượt chạy đến Ngô Vọng trong phòng. Đại trưởng lão lần nữa chống ra kết giới. Ngô Vọng ôm cánh tay trầm ngâm vài tiếng. Gặp Tiêu Kiếm tiền bối mấy lần muốn nói lại thôi. Tự quả quyết không cho hắn có mở miệng cơ hội. Các vị tiền bối, ta một lần nữa nói cùng hôm qua không giống kế hoạch. Đang giảng giải kế hoạch này trước đó, chúng ta tới trước làm ảo thuật. Ngô Vọng vỗ vỗ tay. Lâm Tố khinh bưng tới một cái khay, trong đó đặt vào cùng ở đây nhân số giống nhau số lượng bảo túi, cũng đem bảo túi xếp thành một hàng. Ngô Vọng cười nói, những này bảo trong túi, có một cái bảo túi ẩn giấu tinh thần khoáng, còn lại bảo túi là cái khác bảo khoáng. Các vị có thể dùng dò xét bên ngoài tùy ý thủ đoạn tiến hành tuyển. Nhân hoàng các cao thủ tất nhiên là không rõ ràng cho lắm, nhưng bởi vì Ngô Vọng lúc trước đánh lén thập hung điện đệ nhị tổng điện lúc biểu hiện, tăng thêm các chủ đối cái này ma tông tông chủ đánh giá khá cao, bọn hắn cũng không dám khinh mạn, lập tức bắt đầu nắm lấy suy tư. Rất nhanh, bọn hắn cho ra không ít biện pháp. Tại Ngô Vọng ra hiệu xuống riêng phần mình nếm thử, đem từng cái bảo túi cầm lên. Ngô Vọng cười nói, các vị mở ra nhìn xem. Tiêu Kiếm đạo nhân rất nhanh liền kinh ngạc địa đạo một tiếng. Tinh thần khoáng tại bần đạo cái này, còn có rất nhiều bảo khoáng. Một vị nữ tiên mặt lộ vẻ giật mình, thấp giọng nói, Vô Vọng tông chủ nói là, đối phương nếu là nhiều một chút tập kích, để mấy cỗ hung thú triều đồng thời xuôi nam, chúng ta cũng vô pháp biết được đối phương thần tử hội sẽ xen lẫn trong cái nào một cỗ hung thú triều bên trong, không phải. Ngô Vọng nghiêm trang nói câu, chỉ là đơn thuần muốn cho các vị đưa chút lễ, mọi người kết giao bằng hữu, sau này chiếu cố nhiều hơn. Chúng tiên, Vô Vọng tông chủ, cái này đều thời điểm nào? Tiêu Kiếm đạo nhân định âm thanh ôi xích, đem bảo túi để vào trong tay áo, định tiếng nói, chớ có thừa nước đục thả câu, mau mau nói chính sự đi. Chúng tiên riêng phần mình lên tiếng trách cứ. Những cái kia bảo túi nhao nhao bị nhập ống tay áo. Xem Ngô Vọng mục quang đều tràn đầy tiền bối hiền lành. Ngô Vọng hắng giọng, một bên Lâm Tố Khinh bưng tới phương viên vạn dặm đơn giản đồ. Hắn nói, hiện tại có thể xác định chính là hung thần vô pháp trực tiếp dò xét nhân vực. Thập hung điện liền là tình báo của bọn hắn nơi phát ra. Bởi vì thập hung điện tứ đại tổng điện tương hỗ độc lập. Đệ nhị tổng điện hủy diệt nội tình cụ thể. Cái khác tổng điện có khả năng cũng không hiểu biết. Cũng không biết là nhị trưởng lão bán đứng nhóm thứ hai thần tử. Ta cùng lưu các chủ cùng nhau thẩm vấn nhị trưởng lão lúc. Cũng theo trong trí nhớ của hắn biết được. Đi huyền nữ tông tản bộ là nhị trưởng lão đến lúc khởi ý. Dựa theo mấy ngày nay biên cảnh chi bên ngoài tường động tĩnh phán đoán. Thập hung thần hẳn là cũng không hiểu biết. Chúng ta đã biết được thần tử sự tình. Hiện tại cần xác định vấn đề là. Nếu đối phương sẽ chỉ lựa chọn một chỗ địa điểm nổi lên. Bọn hắn sẽ chọn cái nào điểm? Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức nói. Cự ly một chút phàm nhân thôn chạy gần nhất tường đoạn. Dạng này thuận tiện thần tử lẫn vào chạy nạn trong đám người thoát đi. Sau tục cũng dễ dàng che giấu thân phận. Hay là hẻo lánh nhất chi địa. Có vị trung niên nữ tiên ôn thanh nói. Thần tử không nhất định phải lẫn vào đám người. Bọn hắn nếu là có cái gì đặc thù bản lĩnh tránh đi chúng ta điều tra. Ẩn núp mấy năm, mấy chục năm, cũng là có chút khó giải quyết. Lại có lão giả ôn thanh nói. Những này cũng có thể. Nhưng nhân thủ của chúng ta không có như thế dư giả. Nếu để cho tiên binh kéo ra phòng tuyến, lại dễ dàng để hung thần cảnh giác. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói. Vô Vọng tông chủ, ngài nhưng có ứng đối. Ngô Vọng ôm lấy cánh tay. Nhìn xem trước mặt địa đồ. Nghiêm mặt nói. Lúc này thập hung thần vẫn là 9 cái lộ diện. Tại hơn phân nửa bắc cảnh chi địa. Cùng chúng ta nhân vực cao thủ rằng co. Ta trước đây nghe lưu các chủ nói. Bệ hạ hiện thân chi địa có 5-6 cái thần minh nhìn chằm chằm. Nhưng thiên cung mấy tôn đại thần không hiện thân. Đối phương cộng lại có thể uy hiếp được bệ hạ cao thủ. Cũng liền những thứ này. Giống như hung thần tại Bắc tiến toàn diện tiến sát. Hai bên có thể điều động cao thủ số lượng đều không dư giả. Mỗi lần xuất thủ đột phá nhân vực phòng tuyến hung thần. Rất có thể vẫn là Minh Xà. Minh Xà có càn khôn na di thần thông. Lần trước có thể đem mấy ngàn người rời đi. Tự nhiên cũng có năng lực đem bầy hung thú đưa đến càng thâm nhập nhân vực chi địa. Nơi đó phòng ngự bố trí cũng tương đối yếu kém. Tự cùng các vị vừa rồi cầm lấy bảo túi lúc tình trạng đồng dạng. Giống như Minh Xà xuất thủ. Chúng ta tự hoàn toàn không cách nào xác định. Mang theo thần tử bầy hung thú đến cùng sẽ xuất hiện ở đâu. Chúng tiên biểu lộ lập tức ngưng trọng. Chút ít. Thật là ứng đối ra sao, chúng ta những người này muốn chia 3 nhóm. Lập tức tiến đến 3 phương hướng làm chuẩn bị. Ngô Vọng tại trong tay áo lấy ra 3 cái ngọc phù. Nói, dùng phi hành nhanh nhất ngự không pháp bảo. Tùy thời giám sát các nơi động tĩnh. Chỉ cần có hung thú triều xuất hiện. Liền theo trở xuống ngọc phù bên trong viết trình tự tiến hành. Việc này ta đã cùng Lâm Nộ Hào tướng quân thương lượng xong. Nếu tiếp xuống xuất thủ thật sự là Minh Xà, kia Lâm Nộ Hào tướng quân sẽ ở hung thần hiện thân lúc. Xuất, sao tỷ lệ, cao thủ vây công này hung thần, quấy nhiễu nàng vận chuyển hung thú triều. Chỉ cần hung thú triều điểm rơi, không rời bắc cảnh quá xa, những này thần tử liền chạy không thoát chúng ta truy sát. Nói xong, Ngô Vọng lại nói, còn xin các vị tiền bối dùng nhân vực sinh linh làm trọng. Không cần nhất định phải bắt sống thần tử. Tận lực tránh cho phàm nhân thành trấn bị hung thú triều công phá. Tốt, nên như vậy. Vô Vọng, tông chủ mang một đội đi. Tốt, Ngô Vọng cũng không chối từ. Vậy cần phải phái thêm các vị cao thủ ở ta nơi này. Con người của ta tham sống sợ chết vô cùng. Chúng tiên riêng phần mình mỉm cười đáp ứng. Đem lời này coi là Ngô Vọng trò đùa. Đầu năm nay. Nói đúng là nói thật cũng không ai tin. Vừa mới nửa ngày thời gian. Mười mấy vị nhân hoàng các cao thủ liên quan Ngô Vọng một nhóm phân làm 3 đội. lại bị mười mấy vị Lâm gia gia tướng bổ sung chiến lực. Riêng phần mình lao tới đông, tây, bên trong tam lộ điểm dừng chân. Từ đây cắt ra bắt đầu, bọn hắn đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Riêng phần mình điều khiển một chiếc màu xám bạc toa tử, giấu ở rừng rậm, lũng sông, trong hồ nước. Một khi bắc cảnh có động tĩnh, hung thú triều hiện thân, có thể tùy thời phá không mà đi. Ngô Vọng mang theo Lâm Kỳ, Lâm Tố Khinh, cùng với đại trưởng lão, Mộc Đại Tiên, tính cả cái khác 9 vị thiên tiên cảnh cao thủ. Giờ phút này ngay tại nước hồ phía dưới lẳng lặng ẩn núp. Cái này toa tử bên trong có chút ít chen chúc. Lâm Tố Khinh dứt khoát ôm Mộc Đại Tiên, cùng các vị nữ tiên ngồi cùng một chỗ. Ngô Vọng mang theo Lâm Kỳ nghiên cứu một tấm địa đồ, cùng Lâm Kỳ phân tích khả năng nhất đưa lên hung thú triều khu vực. Kỳ thật Ngô Vọng trước đây nói tới tình huống là xấu nhất một loại khả năng, tức hung thần Minh Xà xuất thủ, đem hung thú triều tán làm vài luồng chiếu xuống nhân vực nội bộ, để những cái kia thần tử tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, liền có thể lẫn vào nhân vực. Bắc cảnh chi tường không chỉ là địa thế, nhân hoàng đại đạo trấn áp phía dưới, bắc cảnh chi tường cũng đã trở thành một đạo càn khôn hàng rào. Vô pháp trực tiếp vượt tường Na Di, Minh Xà nhất định phải phá hủy một đoạn phòng tuyến, bổ ra càn khôn hàng rào, mới có thể đem hung thú triều đưa vào nhân vực. Không phải vậy Minh Xà không có việc gì tự ném một đám hung thú đến nhân vực phúc địa, nhân vực cũng khó có thể an ổn. Cái khác có thể, tỉ như xuất thủ hung thần cũng không phải là Minh Xà. Hung thú triều chỉ là cậy mạnh theo mặt phía bắc lao xuống, kia không cần Ngô Vọng bọn hắn xuất thủ, nhân vực các nơi dự bị binh lực liền có thể ứng phó. Xấu nhất có thể, ngược lại lớn nhất xác suất sẽ phát sinh. Lâm Kỳ hỏi, lão sư, kia hung thần thời điểm nào sẽ động thủ? Ta không phải là hung thần, thế nào biết bọn hắn thế nào nghĩ? Ngô Vọng cười nói, làm tốt trường kỳ ở chỗ này chờ chuẩn bị đi. Nửa tháng, nửa năm, mãi cho đến bắc cảnh hung thú triều lui bước trước đó. Cũng có thể, là đệ tử nóng lòng. Đi tu hành đi, Ngô Vọng vỗ vỗ Lâm Kỳ đầu vai. Lâm Kỳ đáp ứng một tiếng, thân người cong lại đi đến một bên nơi hẻo lánh nhập tọa. Có cái tiên nhân nhỏ giọng hỏi, Vô Vọng tông chủ, người nói, cái này hung thần có thể hay không theo nhân vực phía tây, phía đông, thậm chí mặt phía nam nổi lên, có khả năng này. Bất quá khả năng rất thấp, Ngô Vọng cười nói, hung thần kỳ thật cũng không dám đơn độc xông nhân vực, cũng sẽ không rời đi bắc cảnh quá xa, theo những phương hướng khác tiến vào nhân vực, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chúng ta hiểu được hung thần khó giải quyết, hung thần cũng sợ chúng ta nhân hoàng bệ hạ. Đánh cái so sánh, Minh Xà theo nhân vực tây giới xâm nhập, nhân hoàng lão gia tử một phát hung ác, trực tiếp Na Di đến hung thần trước mặt xuất thủ làm thịt nó. Cái khác hung thần căn bản không kịp cứu viện, thần tử chỉ là hung thần dùng tinh huyết cải tạo nhân tộc, đưa bọn hắn tiến vào nhân vực, cũng chỉ là thu thập tình báo, cho nhân vực thêm chút ít phiền phức. Những này hung thần sẽ không như thế mạo hiểm. Lúc này bắc cảnh nhất đông, nhất tây bộ, liền là hung thần tới gần nhân vực phạm vi cực hạn. Thập hung thần nhìn như tại các nơi hiện thân, trên thực tế là tại cùng tiến cùng lui. Không nên xem nhẹ bọn hắn, nhưng cũng không cần quá mức e ngại. Trong đó tự có cân đối hai chữ. Kia tiên nhân cẩn thận suy nghĩ, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Tóm lại là an tâm không ít. Ngô Vọng híp mắt cười khẽ, tiếp tục tràn đầy phấn khởi chỗ suy nghĩ trước mặt địa đồ, nghiên cứu các loại có thể xuất hiện tình hình. Cái này vi diệu bắc cảnh thế cục cũng là 10 phần thú vị. Thế là, sau nửa tháng, đêm đen không trăng lúc, giấu ở trong hồ nước phi tọa yên tĩnh im ắng. Nước hồ lại đột nhiên xuất hiện tầng tầng liên y, có gió từ mặt phía bắc thổi tới. Bên hồ rừng cây truyền ra tiếng vang xào xạc, tán cây hướng phía mặt phía nam không ngừng lay động. Đánh thẳng ngồi Ngô Vọng đột nhiên mở hai mắt ra. Linh thức mặc dù không có dò xét đến cái gì, nhưng hắn đã là thốt ra. Tới, Ngô Vọng vừa dứt lời, ở ngoài ngàn dặm một đoạn bắc cảnh trưởng tường ầm vang sụp đổ. Trên đó mấy trăm tu sĩ không kịp sau rút lui, bị một cái cự đại đầu rắn một cái nuốt hết. Càn khôn tại rung động, tinh quang bị che đậy. Hét lớn một tiếng từ thạch đầu thành vang lên. Mấy đạo lưu quang hoa phá thiên tế, mang theo hạo hãn pháp lực, liên tục khí tức, dẫn động thiên địa chi lực ra trì tự thân, lao thẳng tới kia cự xà đầu rắn mà đi. Lâm Nộ Hào tay cầm hoành đao, râu tóc đều dựng, trong mắt lửa giận phun trào, quanh người quấn quanh lấy một đầu mãnh hổ hư ảnh, trong miệng hét lớn một tiếng, càng đem kia cự xà hung diễm đè xuống ba phần, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Cùng này đồng thời, bắc cảnh toàn tuyến hung thú triều bạo động, chín hung thần cùng nhau hướng về phía trước uy hiếp nhân vực biên giới. Nhân vực một phương như lâm đại địch, mà tại Minh Xà Tường Đổ ngàn dặm phạm vi bên trong, từng đạo kim sắc lôi đình hiện lên, hơn 10 chỗ dưới khu vực lên hung thú vũ, nhóm thứ hai thần tử, đúng hẹn mà tới. Đây là ta rời nguyệt phiếu đệ nhất gần nhất một lần một bản mới vừa lên khung 10 ngày sách mới. Muốn tranh nguyệt phiếu đệ nhất kỳ thật có chút si tâm vọng tưởng. Nhưng bây giờ tạm thời là số 19 lên khung. Miễn phí trong lúc đó đổi mới 38 vạn chữ, hôm nay là số 29. Vừa vặn 10 ngày, tổng số từ 52 vạn chữ. Khôi hài văn tương đối khó viết. Cười điểm lặp lại là so sánh để cho người ta nhức đầu vấn đề. Cũng may đại cương là hoàn chỉnh. Kịch bản phương diện không cần quá hao tâm tổn trí. Mỗi ngày tiếp tục công việc chừng 10 giờ. Liền có thể giải quyết 2 chương tổng cộng 9.000 đến 1 vạn chữ đổi mới. Tăng thêm thời điểm thường xuyên nhịn đến lăng thần 1-2 điểm. Cái này thuần túy không có cách. Mỗi ngày tinh lực cùng linh cảm chỉ những thứ này. Viết đến phía sau thường xuyên ngủ thiếp đi, còn mạnh hơn đánh tinh thần đi kiểm tra chữ sai, tìm các bạn đọc quản lý bọn họ muốn cái phản hồi. Tối thiểu là thú vị, ta mới có thể đưa cho mọi người xem. Dù sao do ta viết là nhẹ hài kịch, nhất định phải tôn trọng tự mình lựa chọn văn phong cùng thuộc loại. Cũng muốn tôn trọng thích xem cái này văn phong độc giả. Rất nhiều độc giả có thể không có chú ý tới. Sư huynh năm 2020 hàng năm nguyệt phiếu thứ hai. Vững vàng khởi điểm nóng từ hẳn là bài danh ủng hộ gần phía trước. Ta đăng nhiều kỳ vững vàng sư huynh thời điểm một mực rất Phật hệ. Cảm thấy mình tư lịch cạn, cũng đừng đi tranh cái gì đoạt gì. Đã rất có nhiệt độ, nhưng bản hoàn tất về sau. Tóm lại là có tiếc nuối. Lần này, là ta rời nguyệt phiếu đệ nhất gần nhất một lần. Ta theo 12 năm bắt đầu đập phiếu làm internet sáng tác. Đại học thời kỳ viết võng du. Mấy trăm đặt mua mỗi tháng kiếm 2-3 ngàn tiền thù lao. Nhạc nhạc ôi ôi. Sau đó cùng trong nhà bởi vì viết văn học mạng sự tình lên khác nhau. Mê mang qua. Thất lạc qua. Nhịn đến 15 năm. Tại tác giả nhóm đấu đồ thời điểm. Quen biết lão bà đại nhân. Hai chúng ta cùng một chỗ đổi văn. Cùng một chỗ cho đối phương nghĩ thoáng đầu. Lẫn nhau làm bạn đến lẫn nhau tiền thù lao thu nhập một tháng hơn vạn. Hiện thực chạy hiện lĩnh chứng kết hôn. Hài tử đều 3 tuổi. 16 năm ta hồi trở lại khởi điểm viết mang con thiên sứ đi sửa tiên. Khi đó ngay tại tìm tòi không có lệ khí tiên hiệp văn phong. Mãi cho đến đệ nhất kiếm xuất thế. Sư huynh quật khởi. Xem như mấy năm thăm dò thành quả. Đến hôm nay. Như thế nhiều năm viết sách, ta không có cầu qua một lần khen thưởng, nửa lần đều không có. Hôm nay cũng giống vậy, ta không muốn cầu khen thưởng, ta chỉ muốn cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Hiện tại mặc dù tạm thời đệ nhất, nhưng một bản sách mới còn không có tụ lên quá nhiều độc giả. Đệ nhất cũng không tính vững chắc, mọi người nhìn xem phiếu kho, xem phải chăng có phiếu không có ném. Giống như tháng này gấp đôi đại chiến, cuối cùng nhất nhân tiên đích đệ nhất, tháng sau ta phong bế thức gõ chữ, tại bảo đảm chất lượng cùng linh cảm sáng tác điều kiện tiên quyết. Đổi mới lượng tuyệt đối sẽ không thấp với tháng này. Cái khác ta là thật không dám lung tung hứa hẹn, cầu độc giả các lão gia cho nhân tiên một phiếu. Ngày mai tiếp tục tăng thêm, trước đi ngủ đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18,